Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thống kê thành tích. Thêm chương 6 phần 17, lưu quang lên không, biến mất ở trong ám dạ mênh mông. Một lát sau, cũng chỉ còn sót lại sáng sủa bầu trời đêm cùng với loạn tung lên thăm dò hiện trường. Lần này hình chiếu, hiển nhiên so với cái khác mấy lần biến mất càng nhanh hơn. Càng thêm đột nhiên, phản ứng dây chuyền xuất hiện dẫn tới toàn quốc phạm vi độ cao quan tâm. Trong mấy ngày kế tiếp đều sắp trở thành rất nhiều người nghị luận tiêu điểm. Mà giờ khắc này, Trình Lâm lại chỉ cảm thấy đầu đau. Không chỉ có là đầu đau, cả người đều đau. Ai u, từ tầng 3 tế đàn rơi xuống, vuông góc khoảng cách hơn 100 mét. Này độ cao, nếu là đổi người bình thường đã sớm đi đời nhà ma. Cũng may Trung Quy đã là nhị phẩm người tu hành, tố chất thân thể vượt xa người bình thường, thêm vào mặt đất cũng là xốp thổ nhưỡng. Sở dĩ Trình Lâm té tuy rằng quá sức, nhưng trên thực tế không bị thương tích gì, chỉ là đem mặt đất đập ra đến một cái hố nông. Từ trong hầm bò lên, Trình Lâm toét miệng, xoa chua đau đến eo chân. Quay đầu, chính nhìn thấy giữa bầu trời những kia dày đặc dù để nhảy từ từ bay xuống. Hắn tức khắc có chút hối hận, sớm biết đi tới thời điểm liền nhặt cái dù để nhảy được rồi. Hai cái ti cục đối tình huống như thế đã sớm chuẩn bị, vì những tiểu cổ lật kia đều phân phối cực thấp không dù để nhảy. Đến mức các học viên, bởi vì ngầm thừa nhận các học viên cơ bản chỉ khả năng ở tầng 1 hoặc là tầng 2 pha trộn. Độ cao không cao, cân nhắc đến lui lại thời gian cũng đầy đủ, liền căn bản không có phân phối. Vậy thì khổ Trình Lâm. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là lần này hình chiếu biến mất quá đột nhiên. Bất quá cân nhắc đến lần này thành công đem Trung Khu lấy vào tay bên trong, điểm ấy đau đớn cũng là không đáng nhắc tới rồi. Trình Lâm cười cợt, quay đầu tìm dưới thảo vi, nhớ tới trước kia Tiểu La Lị cũng là đồng thời rơi tập xuống. Đáng tiếc đen thùi lùi, cũng không tìm được. Bất quá liền bằng thảo vi kia khủng bố tố chất thân thể, ngược lại khẳng định quang không chết. Trình Lâm lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, mà là hướng về cửu ti vị trí khu vực chạy đi. Hình chiếu biến mất, còn lại chính là quét dọn hiện trường. Cửu viện học viên tập hợp. Tập hợp, trong màn đêm còn có người mang theo loa lớn đang hô hoán. Kỳ thực trước sớm lúc rút lui phần lớn học viên đã rút khỏi đến rồi. Nhưng Trung Quy còn có một phần chưa kịp rút đi. Mãi đến tận hình chiếu biến mất mới từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này chính dồn dập chật vật trở về học viện. Trình Lâm nhìn bốn phía một cái, gặp không có người chú ý tới mình, liền theo dòng người chạy vào cửu viện điểm tập hợp. Điểm tập hợp nơi các học viên đã tụ tập không ít. Chính từng người nghị luận sôi nổi, có vui sướng, có bi thương, có bình tĩnh, các loại biểu tình không giống nhau, nhưng tổng thể trên, bầu không khí vẫn tương đối tích cực. Trình Lâm, bên này, Trình Lâm mơ mơ màng màng mới vừa vào điểm tập hợp, liền nghe đến quen thuộc tiếng la. Hắn vừa nghiêng đầu, chính nhìn thấy người cao mã đại tôn kiêu vẫy tay hô hoán. Trình Lâm tức khắc xuyên qua đám người, chạy tới, đợi được phụ cận mới phát hiện Phó Trọng Đình đám người cũng ở nơi đây. Bảy người tiểu tổ trừ bỏ hắn cùng Hoa Bội ở ngoài, đều đã sớm ở đây tập hợp rồi. Liếc nhìn, mấy người trạng thái tinh thần đều tương đối khá, tuy rằng cũng có chút thương nhỏ, thế nhưng cũng không gấp, từng người đều vui sướng, bên người ba lô cũng đều phồng phồng. Xem ra đều thu hoạch khá dồi dào, ngươi có thể coi là đi ra, sẽ chờ ngươi, thế nào, thu hoạch làm sao, có muốn hay không so một chút xem ai thi tháng xếp hạng cao. Tôn Kiêu cười híp mắt vỗ xuống bờ vai của hắn, mở miệng nói. Trình Lâm nghe vậy hơi run run, lập tức sắc mặt cổ quái nói, ngươi tự tin như thế. Tôn Kiều phất tay, khí thế vang dội nói, không phải cùng ngươi thổi, ta lần này trạng thái siêu cấp tốt, chúng ta trước đã lẫn nhau so qua, chúng ta trong vài người, Phó Trọng Đình thu hoạch nhiều nhất, ta cùng Tạ Thanh Kha sàn sàn nhau. Trình Lâm nghe vậy ánh mắt đảo qua mấy người còn lại. Hỏi, các ngươi thu hoạch đều thế nào? Chu Sa có chút xấu hổ cười cợt, tiện tay cầm qua ba lô của mình, vỗ vỗ, nói, ta thu hoạch bình thường, chủ yếu là tổ cái đoàn đội theo hỗn, rốt cuộc ta là cảm giác hệ mà, sức chiến đấu tương đối kém, sở dĩ chỉ lấy hoạch 50 mấy khối tầng 1 thủ vệ tinh thể, 10 mấy khối tầng 2 thủ vệ tinh thể, văn văn tính tính Tiếu Ninh Vũ cũng là khoe khoang chút. Nàng tiểu ba lô, nháy mắt mấy cái nói, ta cũng là theo cái đoàn đội, phân cùng Chu Sa không kém bao nhiêu đâu. Tạ Thanh Kha ngữ khí lành lạnh, ngắn gọn nói, một người, tầng 1 tinh thể 80 khối, tầng 2, 40 khối. Tôn Kiều cười ha ha vỗ vỗ phồng phồng ba lô, nói, ta cũng là một người, bất quá ta chủ yếu ở tầng 1 soạt quái. Tầng 1 tinh thể 120 khối, tầng 2 mười mấy khối đi. Bọn họ không biết động lực hạt nhân là dựa theo hạch đếm phân chia. Sở dĩ chỉ là dùng từ mấy tầng thu được tinh thể cách gọi khác. Trình Lâm gật gù, thu hoạch này cùng hắn suy đoán xê xích không nhiều. Chờ nhìn thấy Phó Trọng Đình, Trình Lâm ánh mắt hơi đổi. Hắn rõ ràng nhận biết được. Phó Trọng Đình trên người sóng linh khí biến hóa cực kỳ kỳ lạ, cùng tiến vào trước rất khác nhau, tuy rằng cùng nhị phẩm gợn sóng còn có chỗ khác nhau, thế nhưng đã cách nhau không nhiều. Ngươi, Trình Lâm kinh ngạc hỏi, Phó Trọng Đình nhìn hắn, mỉm cười nói, có chỗ đột phá, nếu như không có bất ngờ, nhiều nhất 3 ngày, ta chắc chắn thăng cấp nhị phẩm. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ ba lô của mình. Ba lô của hắn rõ ràng so với những người còn lại nhỏ hơn một chút. Ta chủ yếu ở tầng 2. Tầng 3 cũng tới đi nhìn một chút. Bất quá tầng 3 thủ vệ xác thực mạnh mẽ. Ta chỉ miễn cưỡng giết 2 cái. Tầng 2 tinh thể đúng là có mấy chục cái. Đổi lại đây, thành tích hẳn là cũng còn tốt. Càng cao tầng cấp hạt nhân đổi đi ra điểm càng cao. Cái này cũng là ở thi tháng trong quy tắc viết. Nói xong, Phó Trọng Đình nhìn về phía Trình Lâm, mặt lộ khốn hoặc nói, ta cảm giác trên người ngươi sóng linh khí cũng có chút quái lạ. Lẽ nào cũng là có cảm giác ngộ? Đúng rồi, ngươi như thế trễ trở về, hẳn là cũng là thu hoạch không ít đi. Mấy người khác cũng dồn dập nhìn lại, mặt lộ hiếu kỳ. Trình Lâm ở mấy người nhìn kỹ trong lúc nhất thời bỗng nhiên có chút lúng túng. Hắn do dự chút, trở tay đem chính mình phồng phồng ba lô kéo đến trước người. Kéo ra khóa kéo, tức khắc, động lực hạt nhân tỏa ra hào quang phủ kín mấy người tầm nhìn. Một phái phục trang đẹp đẽ, Trình Lâm hơi có chút ngượng ngùng nói, ta cũng quên chính mình làm bao nhiêu khối, ngược lại liền ở ngay đây. Đúng rồi, trước quên nói với các ngươi, ta thăng cấp nhị phẩm rồi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tam ban học viên tập hợp. Giữa bầu trời dù để nhảy đã biến mất rồi. Hai cái ti cục chủ yếu thu đuôi công tác cũng tiến hành rồi hơn nửa. Cho đến thời điểm này, cuối cùng có người nhớ tới đến nhóm học viên này rồi. Cửu ti mỗi cái các chủ nhiệm lớp chạy tới. Lớn tiếng hô, bắt chuyện chính mình lớp các học viên tập hợp, sau đó mang về từng người nơi đóng quân. Trình Lâm kia một ba lô động lực hạt nhân thực tại sáng mù Phó Trọng Đình đám người hai mắt. Đặc biệt là Tôn Kiêu, trước còn dương dương tự đắc muốn cùng Trình Lâm tỉ thí tháng sau khảo thành tích. Lúc này cũng không nói tiếng nào, chỉ là một mặt ước ao đố kỵ. Ngửa mặt lên trời thở dài giữa người và người chênh lệch làm sao chi đại loại hình. Đến mức Phó Trọng Đình quan tâm điểm tắc hoàn toàn ở chỗ Trình Lâm trước tiên đột phá nhị phẩm. Chuyện này, cả người tâm tình đều không đẹp đẽ rồi. Oan ức không được, bất quá nói là nói như vậy. Nhưng trên thực tế, mấy người đừng động làm sao kêu rên. Nhưng vẫn là vì Trình Lâm cao hứng. Bất luận là thăng cấp nhị phẩm vẫn là kia một túi đeo lưng lớn động lực hạt nhân. Đều là đáng giá bọn họ vì Trình Lâm người bạn này hài lòng sư. Theo mỗi cái chủ nhiệm lớp bắt đầu lại đây triệu tập. Trình Lâm cũng tạm thời cáo biệt mấy người. Mang theo Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ trở về tam ban nơi đóng quân. Vừa mới trở về, liền nhìn thấy Hoa Bội như một làn khói chạy tới. Một mặt kinh hỉ, các ngươi cuối cùng đã về rồi. Có bị thương không? Thu hoạch thế nào? Bên trong có được hay không chơi? Nhanh nói cho ta một chút, ta đều hiếu kỳ chết rồi. Trình Lâm không nhịn được cười nói, ngươi hiếu kỳ như vậy, làm sao không báo danh đi vào? Hoa Bội một mặt chuyện đương nhiên nói, bởi vì ta phế a, không cho a. Dừng một chút, Hoa Bội bỗng nhiên trên dưới đánh giá Trình Lâm vài mắt. Ánh mắt quét một vòng, đột nhiên dừng lại ở quần của hắn trên. Nói đúng ra là hai cái bắp đùi căn ở giữa một vị trí nào đó. Một đôi con người tức khắc liền không động đậy rồi. Ai ai, ngươi nhìn về chỗ nào đấy? Trình Lâm vô ngữ nói. Hoa Bội không để ý tới hắn. Trái lại là trực tiếp ngồi xổm xuống. Đem mặt đến gần, nhìn kỹ một chút. Đột nhiên trợn mắt lên. Kinh ngạc nói. Trình Lâm, ngươi này trên đùi làm sao có cái dấu răng a? Khoảng cách gần nhất Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ tức khắc nhìn lại. Ánh mắt kinh dị, dấu răng, làm sao cái tình huống? Có cố sự a? Trình Lâm gương mặt chớp mắt liền đen rồi. Này dấu răng tự nhiên là Thảo Vi cắn. Không ao ước trời tối như vậy, đều đang có thể bị Hoa Bội nhìn thấy. Này là thật vượt qua Trình Lâm dự liệu, chỉ là việc này thực sự là khó mà giải thích. Nếu là nói đi ra, Trình Lâm tổng cảm thấy người khác xác suất lớn sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ một chút, hắn vẻ mặt thành thật nhìn Hoa Bội, nói, ngươi quên. Hoa Bội ngẩn ngơ, cái gì? Trình Lâm thản nhiên nói, tối ngày hôm qua ngươi là nằm ngoài ta trên đùi ngủ. Dấu răng tự nhiên là ngươi cắn, lẽ nào ngươi quên? Hoa Bội một mặt hoài nghi, là ta. Ngươi cho rằng đây, không phải vậy còn có ai? Còn có thể là hình chiếu thủ vệ cắn hay sao? Trình Lâm mắt trợn trắng nói. Hoa Bội tức khắc liền có chút mơ hồ. Nói đến tối hôm qua chính mình xác thực là gối lên hắn chân ngủ đến. Lẽ nào thật sự chính là chính mình cắn? Mắt thấy Hoa Bội rơi vào mãnh liệt tự mình hoài nghi bên trong. Trình Lâm vội vàng nỗ lực nói sang chuyện khác. Mà liền ở hắn chăm chú suy nghĩ rời đi cái chuyện gì tốt thời điểm. Uông Đạt Minh âm thanh lần thứ hai truyền đến. Hết thảy tham gia thi tháng bạn học. Ra khỏi hàng, thống kê thi tháng tích phân. Trình Lâm ánh mắt sáng ngời. Vội vàng đi tới, chờ mong đã lâu thi tháng thành tích. Cuối cùng muốn thống kê rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,